Học thần là số bát quái. Chương 21, C21 bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm Ôn Yến không ngủ được cùng Ôn Vĩ Kỳ và Lục Thiên Hàng nói chuyện phía Môn Vĩ Kỳ nằm giữa, bên trái là Lục Thiên Hàng, bên phải là Ôn Yến, hai người từng là đồng đội sao? Ôn Yến ngạc nhiên, ngày xưa Ôn gia chưa phá sản, Ôn Vĩ Kỳ rất thích ra sân bóng chơi đùa, được xếp vào một đội với Lục Thiên Hàng, chơi rất ăn ý, bây giờ cũng thế. Lục Thiên Hàng khẽ cười, em trai cậu chơi rất giỏi. Cậu cũng rất giỏi, Ôn Vĩ Kỳ khen ngược lại đối phương. Bọn họ nói rất nhiều chuyện phiếm, đây là việc mà trước kia Ôn Yến chưa từng làm. Cảm ơn cậu, Lục Thiên Hàng. Không hiểu sao, hốc mắt Ôn Yến bỗng nhiên đỏ lên, nghiêm túc nhìn lên trần nhà. Sau Đặng Dương, Tiểu Kiều và Bạch Bạch, cậu là bạn học đầu tiên sau khi tôi tới trường học này đối với tôi tốt như vậy, cũng sẽ không ghét bỏ tôi gì đó. Tôi kỳ thật đều biết đến, rất nhiều bạn học đều có chút khinh thường tôi, nói tôi xấu xí quê mùa, giống như là bạn học Lý trước đó, còn có bạn học Lạc. Cho nên lúc bọn họ đối tốt với tôi một chút cũng không tin, bọn họ khẳng định chính là muốn chọc tôi. Tôi biết chính mình là cái dạng người gì, lớn lên không đẹp, tính cách lại rất vụng về, sau đó lại quê mùa, rất nhiều người đều ở sau lưng chê cười tôi đều biết đến. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, sau đó nâng tay lên lau. Cũng không biết là tâm tình của cô hay là đang diễn. Nhưng tôi có thể nhìn ra cậu không có khinh thường tôi, cũng không có ghét bỏ tôi, thật sự cảm ơn cậu, bạn học Lục Thiên Hàng. Tôi có thể làm bạn với cậu không? Cậu yên tâm, tôi ở bên ngoài nhất định không nói cậu làm bạn với tôi, sẽ không cho cậu mất em mờ. Ôn Yến còn chưa nói xong, tay của Lục Thiên Hàng thế nhưng trực tiếp đặt ở trên đầu cô, sau đó nhẹ nhàng xoa một cái. Được, chúng ta làm bạn tốt. Ở bên ngoài cùng người ta nói cũng không sao, liền nói cậu là bạn tốt của tôi, không thành vấn đề. Tôi vì bạn tôi xin lỗi cậu, bọn họ có rất nhiều chỗ không đúng, chỗ không tốt thậm chí. Cho nên, xin lỗi. Cảm nhận được bàn tay cứng rắn cùng ấm áp, Ôn Yến sừng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Không có quan hệ, tôi biết bọn họ không phải cố ý, lại nói, bọn họ chính là đùa tôi thôi, cũng không thương tổn tôi đúng không? Cô gái nhỏ cười đến chân thành, nhìn thoáng qua sắc mặt phức tạp của Lục Thiên Hàng, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, dựng thẳng lên ngón trỏ. Bốn người cùng nhau học bổ túc cũng có thể giảm giá, cậu thật sự không suy xét sao? Cậu đủ rồi, Lục Thiên Hàng bật cười xoa xoa đầu nhỏ của Ôn Yến. Ôn Vĩ Kỳ nãy giờ nằm im, khẽ động đậy, ngồi dậy đánh rớt tay cậu cũng mỉm cười. Cảm ơn, không biết cảm ơn vì điều gì? Có lẽ vì đã khiến Ôn Yến mở lòng hơn, cũng có lẽ là cảm ơn đã làm đồng đội của cậu. Ban đêm Ôn Yến ôm thảm lông của mình, nằm sát vào người Ôn Vĩ Kỳ phía sau, ngủ say, cô cựa mình, xoay người. Lục Thiên Hàng đang suy nghĩ chuyện, bị động tĩnh này làm cho trực tiếp chặt đứt ý nghĩ, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía dung nhan khi ngủ của Ôn Yến, duỗi tay giúp cô dịch lại thảm lông. Người như vậy, là bọn họ sai rồi, cho nên hắn nên cùng cô nói không? Nói rõ ràng, Lục Thiên Hàng thở thật dài một cái. Mà Ôn Yến cũng không biết trong mộng là mộng đẹp gì thế nhưng trực tiếp liền cong lên khóe miệng, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đem tất cả hồn nhiên, tất cả tín nhiệm đều phơi bày ở trước mặt các người, đến lúc đó chân tướng bại lộ, xấu xí ghê tởm, thậm chí so cầm thú cũng không bằng, đều là các người cùng đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là tôi đây một chút quan hệ cũng không có. Cùng tôi so sánh, bộ dáng các người xấu xí cực kỳ. Đây là đáp lễ của tôi, thế nào, có thích không? Ngay cả người ở ngoài màn hình đều bởi vì một phen lời nói như vậy của Ôn Yến ban nãy mà trầm mặc. Đại vương tiểu vương đều là vương, chúng ta có phải quá phận hay không? Hà, kỳ thật cô nương người ta cũng không có làm gì đúng hay không? Vừa học vừa làm cũng không dễ dàng, biết người ta ở sau lưng khinh thường mình, cũng không có oán hận, còn bởi vì Lục Thiên Hàng đối tốt với cô ta, mà đặc biệt cảm kích. Kỳ thật những người như họ đều rất chất phác đúng hay không? Tôi thấy học thần khá tốt. Học thần học bá đều là thiên tài, đúng vậy, hơn nữa cô ấy học tập nỗ lực như vậy, tôi mỗi ngày xem cô ấy mỗi buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, chạy bộ, học bài, tích cực mà dung nhập chúng ta, hơn nữa cô ấy không có bạn bè, chỉ an an tĩnh tĩnh mà một người độc lai độc vãng, cũng không có làm chuyện gì giật gân, nếu không phải bởi vì phát sóng trực tiếp này, tôi cảm thấy chúng ta trừ bỏ mỗi lần thi cử, khả năng cũng không biết có một người như thế tồn tại, người ta kỳ thật khá tốt. Cỏ bốn lá, đúng vậy, Ôn Yến chỉ lủi thủi với Đặng Dương, người thân cũng chỉ có Ôn Vĩ Kỳ, bố mẹ cô ấy đều mất rồi. Tôi thường thấy cô ấy đi làm thêm về ban đêm chỉ có một mình, nhìn rất đáng thương. Trên thế giới đồ ăn tuyệt nhất, đúng vậy, nói mấy người ép bốn bọn họ có phải có chút quá phận hay không? Đem tiểu cô nương người ta giễu cợt như vậy, phụ nữ làm từ nước người đừng nghĩ bỏ qua một bên, đang ngồi người nào không cười ở sau lưng cô ấy hả, hơn nữa ta xem người trước đó không phải thảo luận rất vui vẻ sao? Hiện tại lại tới chỉ trích người khác, không mất mặt sao? Muốn nói sai, tất cả mọi người chúng ta có sai, không thể hoàn toàn trách ép bốn bọn họ. Cá mặn khô thật ngọt, phải, muốn sai chúng ta đều sai rồi, người liền trách riêng bốn người bọn họ, bỏ qua chính mình, thật là không biết xấu hổ. Ngay cả Lý Húc Dương cùng Lục Thiên Mạch thường ngày quậy phá ngông cuồng đều đang hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải sai rồi hay không. Lạc Tư Ngôn nhìn làn mưa đạn trên phát sóng trực tiếp cùng không lâu trước đây hoàn toàn phong cách bất đồng, bỗng nhiên liền cười lạnh. Xem ra thật đúng là coi thường cô ta, nữ nhân này. Cậu ta nheo mắt, 10 phần đã có 8-9 phần là diễn trò, kỹ thuật diễn nhưng thật ra khá tốt, chỉ tiếc giả ngốc quá mức. Trên thế giới này căn bản sẽ không có người thuần túy tốt bụng như vậy. Ngày thứ hai, thời điểm phòng chứa được người mở cửa, Ôn Yến đã không biết khi nào ngủ đến trong lồng ngực của Ôn Vĩ Kỳ. Có chút ngượng ngùng mà hướng cậu em nhỏ mỉm cười, sau khi dậy phát hiện cả người mình bởi vì cả đêm đều duy trì một động tác ngủ, không chỉ có mông có chút mỏi, ngay cả chân đều cứng. Em đỡ chị, Ôn Vĩ Kỳ đứng lên, kéo theo cô. Ba người loạn thành một đoàn ra bên ngoài rửa mặt, súc miệng. Lục Thiên Hàng quyết định mang hai người đi ăn sáng, dù sao cũng là bởi vì cậu ta, hai chị em họ Ôn mới bị nhốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Yến ăn xong bữa sáng, nhìn bạn học trong trường giải rác đi ngang qua bọn họ, rất nhiều đều tại bước chân gần đến, đối với cô hơi hơi mỉm cười, nhưng càng nhiều nữ sinh đều là trợn mắt nhìn cô một cái. Làm cho Ôn Yến cũng có chút sửng sốt, quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Vũ Kỳ. Bọn họ làm sao thế? Em cũng không biết, Ôn Vĩ Kỳ mê mang. Chỉ là những người này lại như thế nào cười, lại như thế nào trợn trắng mắt đều không có ý thức cùng cô nói ra chuyện trò đùa dai, ngay cả Lục Thiên Hàng cũng vậy, phải biết rằng cậu ta tối hôm qua chính là rất dao động, như thế nào trải qua một đêm ý niệm như vậy liền biến mất vô tung. Ôn Yến trực giác cảm thấy bên trong có chút không thích hợp. Bạch bạch bọn họ làm sao thế? Tối qua lúc chị ngủ, Lý Húc Dương phát một cái thông báo. Cậu ta nói tối hôm qua tự hỏi cả một đêm, chuẩn bị hủy bỏ cơ chế trò đùa dai. Bốn người như cũ cùng nhau theo đuổi chị, như cũ phát sóng trực tiếp. Chỉ là sau khi theo đuổi tới, bất luận thích hay không, đều sẽ cùng chị kết giao một đoạn thời gian, cũng không mang đến thương tổn cho chị, cũng không ảnh hưởng chị học tập vui vẻ hợp rồi tan, hơn nữa cũng sẽ không cùng chị nói ra trò đùa dai này, hết thảy chính là giải trí, nhưng điểm xuất phát cũng đã thay đổi. Ôn Yến trợn trắng mắt, mẹ nó, mấy cái số tiểu tử này điên rồi, ai thèm cùng bọn họ yêu đương. Ôn Yến cùng Lục Thiên Hàng và Ôn Vĩ Kỳ ở nhà ăn chia tay, trực tiếp trở về ký túc xá của mình. Nghĩ đến Lục Thiên Hàng về sau nói không chừng cũng sẽ tích cực lên, bất quá cậu ta cùng Lạc Tư Ngôn tâm tư ác độc hẳn là bất đồng, nói không chừng là vì không cho cô gặp độc thủ của ba người khác mà lựa chọn theo đuổi cô, không muốn phản bội anh em, như thế dứt khoát liền bảo hộ cô một đoạn thời gian, cũng coi như là đẹp cả đôi đường. Thiếu niên này rất tốt, đáng tiếc là không dứt khoát lại có em trai làm vật cản. Đáng buồn, Ôn Yến thở dài, bước vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương. Cô nói ai tốt cơ, mà nữ tiểu kiều từ đâu hiện ra trách mắng. Tối qua đi đâu mà không về phòng, tôi đi tìm cô cả đêm đó. Xin lỗi, xin lỗi. Ôn Yến cười hối lỗi. Đêm qua bị người ta nhốt bên ngoài. Cô xem, tôi vẫn ổn mà. Tiểu kiều bay một vòng xung quanh cô cười khẽ. Cô ốm lại rồi, còn bao nhiêu cây gì thế? 76, giảm 4 cây gì đó. Ôn Yến cười ha ha ôm lấy Tiểu Kiều vui mừng, đáng tiếc xuyên thẳng qua cô ta, vô ích dưới sàn nhà. Hế, cô nhăn mày, mà nữ Tiểu Kiều cùng bạch bạch quính quáng lên. Không sao chứ, không sao, hơi đỏ thôi. Ôn Yến cười cười đứng lên, da cô đã trắng lên không ít, đặt vào một đám người cũng rất nổi bật. Cái đẹp làm mờ con mắt, Ôn Yến sung sướng quên cả đau. Cách chương.